Vạn đạo Long Hoàng, chương 4877, ra bất hủ mai phục. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng Cốt Ma vừa xuất hiện, Nguyên Quang tộc người liền phát hiện bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ ốc còn không mang nổi mình, ốc bị ngân nhãn âm thi cuốn lấy, nơi nào còn có dư lực ngăn cản Lục Minh cùng Cốt Ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lục Minh cùng Cốt Ma liền thông qua được xích sắt hướng về một phương hướng khác phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Lục Minh cùng Cốt Ma vọt tới, Á Tiên tộc bên kia cũng lộ ra ý động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Thương Khung cũng mang theo vị kia có thể so với Quang Tiền Vương sứ cao thủ, còn có vài tòa hợp kích trận pháp hướng về xích sắt phóng đi, cũng tương tự thuận lợi thông qua được xích sắt tiến vào tòa thứ hai Sơn Phong. Về phần những người khác tiếp tục lưu lại tòa thứ nhất Sơn Phong. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì phía trước đại chiến quá kịch liệt, tham dự cao thủ nhiều lắm, động một chút thì là Quang Tiền Vương sứ cấp bậc chiến lực, ngay cả tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại đi qua, cũng khó khăn có nhúng tay chỗ trống, những người khác đi qua chẳng phải là chịu chết. Lục Minh cùng Cốt Ma tốc độ thật nhanh, rất nhanh cách xa chiến trường, xuất hiện ở một tòa cung điện trước. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm niệm vừa động, Đán Đán từ hồng hoang giới phóng ra. Cung điện, không có trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cẩn thận cảm ứng một lần nói. Sau đó, Lục Minh, Cốt Ma, Đán Đán ba người thu liễm khí tức vọt vào cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông suốt, bọn họ đi tới điện vũ trung tâm, quả nhiên có phát hiện. 12 cái quang đoàn, bao vây lấy 12 thanh chiến kiếm, mỗi một thanh chiến kiếm phía trên, đều phủ đầy phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hợp kích trận pháp vật dẫn. Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán đều đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này mỗi trong một tòa điện vũ thật vẫn có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn. Hơn nữa may mắn chính là, bên trong tòa cung điện này cũng không nguy hiểm, không có đụng phải tuyệt âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không do dự, ba người lập tức động thủ, phá trừ quang đoàn, đem 12 thanh chiến kiếm loại hình hợp kích trận pháp vật dẫn thu vào. Một bộ 12 người hợp kích trận pháp mang về diệt thiên quân, nếu để cho 12 vị thần chủ đỉnh phong cường giả bày trận, không sai biệt lắm có thể khiến cho diệt thiên quân nhiều một vị quang tiền vương sứ cấp bậc chiến lực, cho dù không bằng, cũng không kém nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người lộ ra hưng phấn, ở tòa này cung điện dạo qua một vòng, xác định không có mặt khác hợp kích trận pháp vật dẫn, liền rời khỏi nơi này, hướng về mặt khác một tòa cung điện đi. Sơn Phong nguy nga, diện tích cực lớn, cho dù là đỉnh núi, phạm vi cũng cực lớn, vài chục tòa cung điện phân bố ở đỉnh núi các nơi, hai bên ở giữa khoảng cách vẫn là có một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán, xuất hiện ở mặt khác một tòa cung điện trước. Đán Đán cảm ứng một lần, vẫn không có trận pháp chấn động, ba người yên tâm đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, ở chính giữa cung điện chỗ, bọn họ lại phát hiện một tòa hợp kích trận pháp vật dẫn. Vẫn là 12 kiện vật dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Xem ra, như trước đó cái kia 15 thanh chiến đao loại hình trận pháp vật dẫn, vẫn là vô cùng thiếu. Nhưng là, ở 12 kiện hợp kích trận pháp tái thể phía dưới, có một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, cái này một bóng người xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Minh ba người. Con ngươi màu bạc tràn ngập âm lãnh bạo ngược khí tức, toàn thân bị hắc khí bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, một tôn ngân nhãn âm thi, giống, anh nợ em một câu yêu thương, tôn này ngân nhãn âm thi, phát ra một tiếng bạo hống, toàn thân hắc khí tăng vọt hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến, lợi chảo liệt không, uy thế khủng bố. Bá, anh nợ em một câu yêu thương, Đán Đán trực tiếp đem một thanh lam diễm thạch bột phấn văng ra ngoài, lam diễm thạch bột phấn, dính ngân nhãn âm thi một thân, lam diễm thạch bột phấn cùng ngân nhãn âm thi trên người hắc khí va chạm, phát ra suy suy suy thanh âm. Mà Lục Minh cùng Cốt Ma, đã giết ra ngoài, liên thủ công kích ngân nhãn âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người chiến lực đều không kém gì một tôn ngân nhãn âm thi, hơn nữa có bám vào lam diễm thạch thần binh, có thể khắc chế ngân nhãn âm thi, coi như ngân nhãn âm thi sinh mệnh lực cường đại tới đâu, cũng không phải Lục Minh cùng Cốt Ma đối thủ, chỉ là mấy chiêu, ngân nhãn âm thi liền rơi vào hạ phong, bị Lục Minh một thương động đâm thủng thân thể, lam diễm thạch năng lượng từ ngân nhãn âm thi thể nội bộc phát. Bất quá, ngân nhãn âm thi dù sao không tầm thường, lam diễm thạch đối với phổ thông tuyệt âm thi, có to lớn tác dụng khắc chế, đối với ngân nhãn âm thi, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, ngân nhãn âm thi trên người hắc khí bộc phát không ngừng làm hao mòn lam diễm thạch hỏa diễm. Đáng tiếc Cốt Ma công kích cũng đến, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Kim Chiến Việt kém chút đem Ngân Nhãn Âm Thi đầu lâu bổ xuống, để Ngân Nhãn Âm Thi bị thương càng nặng. Lục Minh cùng Cốt Ma công kích không ngừng, như cuồng phong mưa lớn, không ngừng hướng về Ngân Nhãn Âm Thi đánh tới. Ngân Nhãn Âm Thi mặc dù toàn lực chống đối, nhưng hơn 10 chiêu về sau, vẫn là khó có thể chống lại, thân thể bị phân làm mấy khối, hoàn toàn bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết Ngân Nhãn Âm Thi về sau, đem chọn bộ hợp kích trận pháp vật dẫn thu vào. Đón lấy, ba người cấp tốc rời khỏi nơi này, hướng về mặt khác một tòa cung điện đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, một lần này ba người tới gần điện vũ thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức hướng về ba người áp đi qua, Lục Minh cùng Cốt Ma còn tốt, Đán Đán như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may Lục Minh cùng Cốt Ma kịp thời tương trợ thay Đán Đán chặn lại cỗ này khí tức đại bộ phận uy lực, hơn nữa lôi kéo Đán Đán cấp tốc lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện vũ môn cửa, xuất hiện một bóng người, ánh mắt như tinh thần, sát cơ lãnh như xương. Gia Bất Hủ, anh nợ em một câu yêu thương. Từ cung điện xuất hiện thân ảnh, lại là Gia Bất Hủ. Lục Minh, rốt cục đợi đến các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng. Rất hiển nhiên, Gia Bất Hủ không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi Nguyên Quang tộc cao thủ, sớm đi đến tòa này cung điện, đem cung điện hợp kích trận pháp vật dẫn lấy đi, hơn nữa mai phục tại nơi này, mục đích đúng là chờ Lục Minh bọn họ mắc câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên, lúc trước hắn cũng nhìn thấy Lục Minh cùng Cốt Ma đi tới ngọn núi này. Bảy trận, Lục Minh, Cốt Ma, lợi dụng hợp kích trận pháp cản hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán kêu to, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đán Đán tiếng nói còn chưa rơi xuống, Gia Bất Hủ liền xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân chi kiếm, dương chi diệt. Gia Bất Hủ vừa ra tay, chính là đáng sợ nguyên thuật, một vòng mặt trời hiện lên, vạn trượng hào quang chiếu xuống, vô tận kiếm quang đâm về phía Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, lui ra phía sau. Lục Minh hét lớn, dậm chân hướng về phía trước, đem Đán Đán bảo hộ ở sau lưng, một trường vỗ ra, một mảnh đại lục ngưng tụ mà ra, ngăn tại đám người trên không, tiếp lấy chiến thần thương điên cuồng vũ động lên, kín không kẽ hở, giống như trọng trọng tấm chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt Ma cũng ra tay toàn lực đánh ra trọng trọng phòng ngự, thậm chí hắn thân thể nhanh chóng biến lớn, dùng thân thể chống đối đầy trời kiếm quang. Phốc phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Hoang thức ngưng tụ đại lục trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng, xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ kiếm, sau đó sụp đổ. Nóng bỏng kiếm quang không ngừng, cùng Lục Minh cùng Cốt Ma đụng vào nhau, vang lên dày đặc tiếng va chạm, tiếp lấy hai người thân hình nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt Ma hoàn hảo một chút, Gia Bất Hủ cũng không dùng công kích linh hồn, hắn dựa vào kiên cố bất hủ thân thể tiếp tục chống đỡ. Lục Minh liền không có dễ chịu như vậy, liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể khỏe mạnh mấy nơi đều bị kiếm quang xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy trận a, Đán Đán giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Gia Bất Hủ quá kinh khủng, dựa vào Lục Minh cùng Cốt Ma căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả đào mệnh đều là vấn đề. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.